Được, tiền bối. Chu Hằng vội gật đầu, theo bối đao khách xoay người rời đi, nhưng khi hắn ngoái đầu lại, hắn lại thấy Đường Khả Nhi ở đằng xa lẳng lặng bước theo. Cảnh này khiến trái tim Chu Hằng hoảng hốt, hắn không khỏi tăng tốc, đi nhanh về phía trước. 2 giờ sau, bọn họ đến gần rừng rậm Hắc Phong, một nữ đeo mặt nạ mang dáng vẻ lạnh lùng đang đứng đó, lẳng lặng chờ. Tiểu muội, giao hắn cho ngươi, các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ điều tra sào huyệt Hắc Phong. Bối đao khách trầm giọng nói. Được. Nữ nhân đội mặt nạ liếc mắt nhìn Chu Hằng, nhìn về phía trái tim của hắn, rồi quay người đi về phía rừng rậm Hắc Phong. Chu Hằng do dự một lúc, cuối cùng cũng đi theo, nhưng hắn vẫn thấy Đường Khả Nhi lặng lẽ đi theo, cho đến bối đao khách ngăn cản nàng mới dừng lại. Cuối cùng, Chu Hằng rời đi, đi theo nữ nhân đội mặt nạ, theo nàng tiến vào rừng rậm Hắc Phong. Nhưng lúc này, giọng nói của bối đao khách vang lên, thông qua phương thức truyền âm chỉ truyền đến tai nữ nhân đeo mặt nạ. Đừng nói cho hắn biết, hắn đã chết. Được. Nữ nhân đeo mặt nạ gật đầu, dẫn Chu Hằng vào rừng. Ngoài rừng, Đường Khả Nhi hai mắt đỏ bừng mắt nhìn Chu Hằng không có trái tim đi vào rừng Hắc Phong. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi, ngươi đã dùng hộ thân phù, thái thượng trưởng lão nhất định là rất lo lắng. Bối đao khách nghiêm túc nói. Không ngờ tới nhiệm vụ lần này, lại là lần cuối gặp sư huynh. Mặc dù trước đây hắn từng ích kỷ tư lợi, nhưng hắn đã thay đổi bản thân rất nhiều trong chuyến đi đến mỏ quặng Bạch Vân, cũng đã giúp đỡ rất nhiều người dân. Không ngờ rằng vừa tiến vào rừng rậm Lục Nha hắn đã bị đâm xuyên tim, nếu không có hộ thân phù lão tổ ban cho thì ngay cả ta cũng đã chết. Đường Khả Nhi thở dài. Cứ để hắn đi như vậy thôi, đây là kết cục tốt nhất của hắn, nếu không hắn sẽ biến thành quái vật. Bối đao khách lắc đầu. Ta biết, chỉ là nhìn thấy đồng bạn của mình cứ như vậy chết đi, bản thân ta cũng cảm nhận được việc sinh tồn khó khăn của con người. Sau này ta phải trở nên mạnh hơn, bảo vệ cho nhân tộc được sống an ổn hơn. Đường Khả Nhi nói xong, linh khí trên người nàng dâng trào, vào lúc này vậy mà lại tìm được cơ hội trúc cơ hoàng mỹ, bắt đầu thuế phàm. Chúc mừng đại tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trúc cơ hoàng mỹ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ. Bối đao khách chúc mừng, nói. Chúng ta đi thôi. Cảm xúc của Đường Khả Nhi không dao động quá nhiều, nàng dẫm lên lá sen, bay về phía Tam Kiếm Tông. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc một đêm đã trôi qua, đến sáng hôm sau. Rừng rậm Hắc Phong. Nữ nhân đội mặt nạ và Chu Hằng trốn trong sơn động, khôi phục linh lực trong trạng thái khắp người bê bết máu, khí tức của hai người đều trở nên yếu ớt. Không ngờ sào huyệt Hắc Phong lại bạo phát. Nhất định phải mau chóng chạy ra khỏi khu rừng, khởi động trận pháp, ngăn cản quái vật bên trong sào huyệt chạy ra. Nữ nhân đeo mặt nạ nói bằng giọng điệu lạnh băng. Sư tỷ, bên ngoài đã bị quái vật bao vây, chân trái của ta lại gãy, chúng ta căn bản không thể xông ra ngoài. Chu Hằng khàn giọng nói. Không sao, chỉ cần ta có thể xông ra là được. Nữ nhân đeo mặt nạ lấy một viên đan dược từ trong túi càng khôn ra. Cái gì? Sư tỷ. Ngươi định bỏ rơi ta. Sắc mặt Chu Hằng tái nhợt, cả người rơi vào trong nỗi hoảng sợ. Xin lỗi. Nữ nhân đeo mặt nạ nhìn Chu Hằng bằng ánh mắt thâm thúy, sau đó tháo mặt nạ ra, để lộ dung nhan xinh đẹp vô song. Không, ngươi không thể bỏ rơi ta không thể chết, ta không muốn chết. Chu Hằng thống khổ nói, trên mặt tràn đầy nước mắt, hắn cầu xin. Khóc cái gì mà khóc? Không phải là đã bị bỏ rơi sao? Loại cảm giác này ta đã trải qua 3 lần rồi, hơn nữa sau này vẫn sẽ có người bỏ rơi ta tiếp, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ đeo mặt nạ mỉm cười, giơ tay nuốt viên đan dược này vào, linh khí trên người nàng đột nhiên bạo phát, thực lực lập tức tăng lên, càng lúc càng mạnh hơn. Vĩnh biệt. Nữ tử đeo chiếc mặt nạ lên, cầm trường đao trong tay nhanh chóng lao ra khỏi rừng rậm. Ở giữa sào huyệt với vô biên vô ngàn quái vật, nàng cố gắng lao ra khỏi nơi đây, khởi động trận pháp. Thế nhưng, ở đây có quá nhiều quái vật, đối mặt với số lượng quái vật khủng bố như vậy, nàng bị cuốn lấy, trong lúc nhất thời không có cách nào xông ra ngoài. Thậm chí về sau, nàng còn bị quái vật đánh cho thương tích đầy mình. Ha ha ha, sắp phải chết rồi sao? Đáng tiếc không thể khởi động trận pháp, không thể bảo vệ người dân xung quanh. Thật không cam tâm. Trong mắt nữ nhân đeo mặt nạ không có sự sợ hãi, giống như đã sớm quen với tử vong, chỉ có một tia không cam tâm nhàn nhạt, nàng không cam tâm vì không thể bảo vệ người dân xung quanh. Cũng đúng lúc này, một bóng người khập khiễng bước ra khỏi sơn động, cười như điên dại. Ha ha ha, chẳng phải là chết thôi sao? Dù chết lão tử cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, tới đây đi, Chu Hằng, người đã mất trái tim còn bị gãy một chân đột nhiên bạo phát, lập tức thu hút toàn bộ quái vật, hắn muốn mở ra một con đường sống cho nữ tử mặt nạ. Cảm tạ, nữ tử mặt nạ rất bình tĩnh, nắm lấy cơ hội sống còn này xông ra khỏi đám quái vật, nhanh chóng lao về phía xa. Nơi này chỉ còn lại có tiếng cười điên dại đau xót của Chu Hằng, hắn chiến đấu anh dũng trong vòng vòng vây công của quái vật, cuối cùng tự bạo trong tiếng nổ đùng đùng. Bên ngoài rừng rậm hắc phong, nữ nhân mặt nạ nhanh chóng xông ra ngoài, hai tay bỗng vỗ mạnh vào cơ quan trận pháp phía bên ngoài đại trận. Lấy máu của ta làm dẫn, lấy sinh mạng của ta làm giá, huyết linh đại trận, khai, ầm ầm ầm, đại trận khổng lồ màu máu dần ngưng tụ rồi xuất hiện, bao phủ và bắt đầu xoay chuyển quanh rừng rậm hắc phong, ngăn chặn quái vật bên trong rừng. Nhìn thấy quái vật bị chặn lại, nữ tử mặt nạ thở vào một hơi, sau đó ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Trong tiểu viện tại khu ngự thú thuộc Thanh Liên Tông, Lý Hiên cầm một cây hoa linh tê, âm thầm tiếp thêm tự nhiên chi lực vào bên trong, trong ánh sáng rực rỡ giàu dạt sức sống, hoa linh tê phát triển khỏe mạnh. Tuổi của cây tăng từ 50 năm lên 200 năm, tới đây Lý Hiên mới không tiếp tục rót sức mạnh tự nhiên vào nữa. Bởi vì hoa linh tê đã đạt tới cực hạn, nếu cứ tiếp tục có đến 99% là nó sẽ hỏng, chỉ có xác suất 10% cho việc hóa thành hoa linh nguyệt. Muốn luyện chế linh tê đan, ta cần có dược hiệu là hoa linh tê, không thể để nó biến hóa. Lý Hiên cất hoa linh tê đi, đang định lấy thực vật khác ra để tiếp tục tăng tuổi, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy 5 loại quả từ trong túi càn khôn ra. Đây là số quả tháng này hắn tích lũy được, có 3 quả tiến hóa và 2 quả dung hợp. Hắn chưa sử dụng số quả này, bây giờ vừa lúc có thể thử truyền sức mạnh tự nhiên vào. Với sự kỳ vọng, Lý Hiên bắt đầu truyền sức mạnh tự nhiên, dưới sức sống mãnh liệt ẩn chứa bên trong tự nhiên chi lực, 5 loại quả trở nên tươi sáng và bóng bẩy hơn. Đáng tiếc, Lý Hiên truyền sức mạnh tự nhiên suốt nửa giờ nhưng không có biến hóa gì xảy ra, thậm chí số quả này còn không hấp thụ thêm tự nhiên chi lực nữa. Chẳng lẽ là bởi vì chúng chỉ là quả sao? Nếu như có thể tìm được cả cây hoàn chỉnh, nói không chừng ta có thể liên tục thu được nhiều quả hơn. Trong mắt Lý Hiên lóe lên tia sáng, hắn lập tức đưa ra mệnh lệnh cho đông đảo huyết phân thân, đồng thời cũng nói với đám Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ thông qua Ngọc Phù. Dặn dò các nàng, nếu gặp được cả gốc cây hoàn chỉnh, nhất định phải tìm cách mang nó trở về. Nếu có thể trồng được cây, vậy thì quá tốt rồi. Lý Hiên vô cùng vui mừng, không nhịn được mà lấy ra 3 quả tiến hóa, nuốt hết toàn bộ, chuẩn bị ngẫu nhiên thăng cấp một loại năng lực của mình. Tiên. Huyết phân thân của ngươi nhận được 3 lần tiến hóa liên tiếp, giới hạn đã nâng lên đến luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Lý Hiên vui mừng khôn nguôi, vốn dĩ hắn nghĩ rằng sẽ thăng cấp các năng lực khác, kết quả không ngờ rằng lần này lại thăng cấp huyết phân thân, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Lý Hiên trong tâm trạng vui vẻ lại liên tiếp nuốt nốt 2 quả dung hợp còn lại, bắt đầu dung hợp ngẫu nhiên. Tiên. Hòa hợp với tự nhiên của ngài dung hợp vào tự nhiên chi thể được tối ưu hóa và tăng cường. Tiên. Lôi linh căn tuyệt phẩm của ngài dung hợp vào lôi đình chi thể được tối ưu hóa và tăng cường. Cùng với tiếng nhắc nhở của máy móc, xung quanh cơ thể Lý Hiên nổi lên từng đường lôi điện. Lôi điện vặn vẹo giống như rắn điện lóe sáng quanh cơ thể hắn. Lý Hiên giơ tay phải lên, một quả cầu sấm sét rất nhanh đã ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Lôi điện phát ra những tiếng sấm vang vọng, vừa chói tai cũng vừa tráng lệ vô cùng. Đúng là đã tăng cường, hơn nữa việc khống chế lôi điện cũng càng dễ dàng hơn. Suy nghĩ của Lý Hiên khẽ chuyển động, lôi điện nhanh chóng quấn quanh cơ thể hắn, bắt đầu hỗ trợ hắn tôi luyện cơ thể, tăng cường thể chất. Dưới cách thức tăng cường như vậy, thanh liên chi thể vốn đã được cảm ngộ hoàn toàn cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình. Lúc này, cả người Lý Hiên giống như một đóa thanh liên, toát ra khí tức thanh bạch mà thông dong đặc biệt, vết thương cũ do thăm dò tương lai gây ra cũng dần hồi phục. Không ngờ được rằng, trong tình cảnh thế này mà ta đã ngưng tụ thanh liên chi thể, ta còn tưởng phải mất nửa tháng nữa mới có thể ngưng tụ thành công. Ánh mắt Lý Hiên bình tĩnh như nước, con ngươi sâu hun hút đen nhánh không chút dao động, cả cơ thể hắn toát ra một loại khí chất đặc biệt, thậm chí về mặt khí chất còn vượt qua cả Băng Huyên Nhi, giống tiên nhân hơn cả nàng. Nếu dùng một từ thích hợp để miêu tả Lý Hiên của lúc này, thì đó chính là trích tiên khí chết phiêu nhiêu hạ phàm. Quá gây chú ý, phải kiềm chế lại. Lý Hiên vận chuyển thiên phú ẩn nấp siêu cấp, dần dần ẩn giấu tất cả của bản thân, nhưng cảm giác phiêu dật đó vẫn như ẩn như hiện. Lý Hiên không cưỡng cầu nữa, hắn nhìn vào giao diện dữ liệu của mình. Nhìn số lượng đệ tử đã rất lâu rồi không tăng thêm của mình, Lý Hiên ít nhiều cũng có phần sốt ruột. Sau khi các đệ tử lần lượt đạt đến trúc cơ kỳ, tốc độ thăng cấp của bọn họ rõ ràng đã chậm lại, hơn nữa về sau sẽ ngày càng chậm hơn. Chuyện này đối với Lý Hiên tuyệt đối không phải là tin tốt. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng thu nhận đệ tử mới, nhằm gia tăng thực lực. Nhưng hàng vạn huyết phân thân tìm kiếm mà đến nay còn chưa tìm được đệ tử thích hợp, phải làm sao đây? Lý Hiên nhìn vào thăm dò tương lai, hắn do dự 2 giây, cuối cùng vẫn chọn sử dụng. So với tác dụng phụ, gia tăng thực lực mới là điều quan trọng. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ sử dụng thăm dò tương lai. Ngay lập tức, hai mắt Lý Hiên lóe lên hình ảnh, ba bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Trong ba người này, một người là thiếu niên mập mạp, một người là một đứa trẻ què, còn có một nữ tử lạnh lùng đeo mạng che mặt, trên gương mặt có vết sẹo do chó hoang cắn. Nhìn thấy những hình ảnh như vậy, đôi mắt Lý Hiên mắt lại, bắt đầu thăm dò thông tin chi tiết của ba người này. Một lúc sau, khụ khụ khụ, Lý Hiên ho khan dữ dội, máu tươi từ khóe miệng hắn dần trào ra, hắn vội dừng thăm dò tương lai, cố gắng kìm nén tổn thương do tác dụng phụ gây ra. Thương thế quả thực không nhẹ, thương tổn trên thân thể ta có thể giải quyết được, duy chỉ có thương tổn của linh hồn là cần thời gian rất lâu mới hồi phục được, nhưng cũng đáng giá. Lý Hiên quệt máu nơi khóe miệng, trên gương mặt nở một nụ cười, hắn dần dần biến mất khỏi căn phòng. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã cách Thanh Liên Tông hơn 100 dặm. Thông tin về ba người bọn họ không có nhiều, nhưng với phạm vi quan sát của góc nhìn Thượng Đế, ta nhất định có thể lần lượt tìm thấy bọn họ. Sau lưng Lý Hiên nổi lên từng vòng gợn sóng, sau đó hắn biến mất trong khoảng không. Rừng rậm hắc phong. Nữ tử đeo mặt nạ lẳng lặng ngã trên mặt đất, hơi thở ngày càng yếu ớt. Những vết thương chằng chịt khắp cơ thể đó cũng đang rỉ máu, khiến sinh mệnh của nàng dần trôi đi từng chút một. Thêm vào đó, việc kích hoạt huyết linh đại trận đã tiêu hao rất nhiều khí huyết và sinh lực, khiến chút mốc mi bên thái dương của nàng chuyển thành màu trắng. Nhưng khi lựa chọn mở đại trận, nàng chẳng chút do dự cũng không thèm để ý đến cái giá phải trả vì việc đó, chỉ vì ngăn cản tai họa từ trong rừng hắc phong tràn ra, ngăn cản quái vật làm hại người dân sống trong thành trì gần đó. Lúc này, tính mạng của người dân ở tòa thành gần đó đã được bảo vệ, nhưng nàng lại ngày càng suy yếu, hơi thở của nàng đã vô cùng mỏng manh. Cũng vào đúng lúc này, hàng chục con chó hoang đang đói khát lãng vãng gần đó nhìn thấy nữ tử đeo mặt nạ đang nằm trong vũng máu. Đám chó hoang đói khát đến phát điên này nhanh chóng lao tới như nhìn thấy bữa tiệc lớn, chúng muốn lao tới cắn xé nữ tử đeo mặt nạ. Nhưng, cũng vào thời khắc ấy, một đóa thanh liên bảo vệ xung quanh nữ tử mặt nạ, cho dù đám chó hoang có gặm cắn thế nào cũng vô ích, ngược lại còn bị đóa thanh liên hất văng ra. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Lý Hiên mặc đạo bào thanh liên chậm chậm bước ra khỏi hư không, cuối cùng, dừng lại trước mặt nữ tử mặt nạ. Tìm thấy rồi, đệ tử thứ 8 của ta, Lý Hiên nhìn nữ tử mặt nạ đang nằm trong vũng máu, hắn thăm dò thông tin của nàng qua đôi mắt sáng ngời ánh huỳnh quang. Họ tên, tiểu muội, luyện khí tầng 10 chất, tuyệt phẩm mạch, huyết mạch hoáng linh, có thể triệu hoáng linh hồn của cường giả đã chết. Số mệnh, một trong những vai phụ thiên mệnh, là thiên sư hoáng linh trong tương lai. Trong thời kỳ đại hủy diệt, nàng đã trả cái giá bằng chính tính mạng của mình triệu hồi linh hồn của cường giả siêu cấp đã ngã xuống để cứu lấy hàng ngàn hàng vạn người, cướp về cho nhân tộc một lối thoát. Vận mệnh gian truân, vì nhận được sự dạy bảo và yêu thương của nãi nãi từ thuở thơ ấu, nàng đã thề cả đời bảo vệ nhân loại, cho dù bị thương chồng chất, cho dù nhiều lần bị bỏ rơi, cho dù phải hy sinh tính mạng, cũng bất hối. Nhắc nhở, đáp ứng tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ. Lưu ý, trong tương lai, tiểu muội cũng là người thiên mệnh đầu tiên ngã xuống. Người thiên mệnh đầu tiên chết đi sao? Lý Hiên cau mày, hành động hiến tế bản thân để cứu hàng triệu người dân của nữ tử này thực sự khiến người ta xúc động. Yên tâm đi, ta sẽ không để tương lai như vậy xảy ra, giống như việc ta ngăn cản chó hoang, bảo vệ dung mạo của ngươi. Lý Hiên nhìn khuôn mặt hoàn hảo không chút tổn thương của tiểu muội, nghĩ đến cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trong tương lai. Trong hình ảnh của tương lai ấy, khuôn mặt của tiểu muội đầy những vết răng sắc nhọn, giống như đã từng bị chó cắn. Cộng thêm đám chó hoang vừa rồi, nhiều đó đủ để chứng minh tương lai đã thay đổi, cũng chứng minh tương lai có thể sẽ tiếp tục thay đổi. Xem qua thương thế của nàng đã. Lý Hiên ngồi xổm bên cạnh nàng, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nàng, sau đó lập tức cau mày. Kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, có kinh mạch đã vỡ nát, nhất định là đã sử dụng loại đan dược cấm kỵ đề cao thực lực nào đó. Có chút phiền phức, e là phải mất nửa giờ ta mới chữa khỏi được. Lý Hiên lấy mấy bình đan dược ra khỏi túi càn khôn, sau đó hắn lấy ra vài loại đan dược khác nhau, đút cho tiểu muội uống. Sau đó Lý Hiên lại cho nàng dùng thêm chút linh tửu, thậm chí còn cho nàng uống 5 giọt máu của mình. Sau khi làm xong những chuyện này hắn mới điều động tự nhiên chi lực để chữa lành ngoại thương cho nàng. Trong quá trình này, góc nhìn thượng đế của Lý Hiên cũng chú ý đến rừng rậm Hắc Phong, nhìn số lượng quái vật thân giáp đông như kiến trong rừng, Lý Hiên nhíu mày. Lại là một chủng quái vật của tà thần khác, thực lực cũng bình thường, mạnh nhất cũng mới là luyện khí tầng 10, giải quyết dễ thôi. Sau lưng Lý Hiên nổi lên từng lớp gợn sóng, cả người biến mất tâm mất tích trong hư không, khi xuất hiện trở lại, hắn đã đi đến vùng đất trung tâm của khu rừng. Giây tiếp theo, Lý Hiên mở hai tay ra, luồng khí hàn băng đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ thành bão tuyết, hơn nữa còn lấy Lý Hiên làm trung tâm, điên cuồng lan ra tứ phía. Kiểm soát hàn băng, đây là năng lực mà Lý Hiên đã có được từ lâu, có thể điều động hàn băng và sức mạnh hàn băng một cách tùy ý, thậm chí là triệu hoán sinh vật hàn băng để chiến đấu. Lúc này, Lý Hiên chỉ điều động bảo hàn băng thôi, nhưng nó đã cho thấy được sức mạnh đáng sợ của mình. Băng tuyết chi lực đó giống như sóng biển, cuồn cuộn lao ra bốn phương tám hướng như tuyết lở. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, trận bão tuyết khổng lồ này đã bao trùm toàn bộ rừng rậm Hắc Phong, hoàn toàn đóng băng và chôn vùi khu rừng trong băng tuyết. Đám quái vật thân giáp đang gào thét trong rừng cũng cứ thế mà bị đóng băng thành tượng băng trong băng tuyết vô tận, hoàn toàn bị đông chết bên trong. Đã xong, Lý Hiên cẩn thận cảm nhận một lần nữa, sau khi xác nhận tất cả quái vật thân giáp đều đã bị đóng băng đến chết, hắn mới gật đầu hài lòng. Giây tiếp theo, không gian dao động, ở trong từng cơn gợn sóng, Lý Hiên một lần nữa quay trở lại trước mặt tiểu muội, ngồi khoanh chân trước mặt nàng, chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chẳng mấy chốc nửa giờ đã trôi qua. Tiểu muội hôn mê bất tỉnh từ từ tỉnh lại, nàng hoang mang ngồi dậy, nhìn về phía trước, sau đó liền nhìn thấy một quý công tử phong thái thông dong cực kỳ tuấn mỹ. Khí chất phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Tỉnh rồi. Nếu muốn cảm ơn, thì bái ta làm sư đi. Lý Hiên điềm nhiên nói. Hả? Đầu óc tiểu muội có phần mông lung choáng váng, nàng vừa mới tỉnh lại nên đầu óc còn đang mơ hồ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu muội hoang mang, nghi ngờ hỏi, bái sư. Tại sao, ngươi nhìn phía sau? Lý Hiên chỉ vào rừng rậm Hắc Phong phía sau tiểu muội. Phía sau, hàng lông mày lá liễu xinh đẹp của tiểu muội khẽ nhíu, dung nhan kiều diễm động lòng người như đóa hoa hồng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng nàng không ý thức được điều này, ngược lại không hiểu sao còn cảm thấy có chút lạnh lẽo, nàng co người lại theo bản năng, để lộ những đường cong lả lướt của cơ thể. Sau đó, nàng nhìn về phía sau với ánh mắt nghi hoặc, kết quả không nhìn thì không sao, vừa liếc mắt nhìn đồng tử của nàng đột nhiên co lại, nàng sợ hãi đứng bật dậy. Chuyện này, tiểu muội hoảng hốt nhìn rừng rậm Hắc Phong. Nhìn rừng rậm Hắc Phong rộng lớn bị bao phủ trong hàng băng vô tận. Nhìn quái vật thân giáp đông như kiến bị đóng băng thành tượng. Nhìn sự hoảng sợ trong mắt quái vật thân giáp, biểu cảm của tiểu muội lập tức thay đổi, hai mắt trừng lớn không thể tin được. Điểm mấu chốt là số lượng quái vật thân giáp đông như thế, chi chít như mắt cửi. Nhưng, bây giờ, đông đảo quái vật lân giáp như vậy đều bị đóng băng, đông cứng bên trong hàng băng như bức tượng, hình thành nên những băng điêu đẹp như thật. Khung cảnh ấy, cảnh tượng kinh người ấy, khiến tiểu muội triệt để hoảng sợ, khiến nàng quay đầu lại nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt không dám tin. Chuyện này do ngài làm sao, vậy nên bái sư đi. Lý Hiên mỉm cười nói. Cảm ơn ngài, ngài đã giải quyết được một đại họa, cứu vớt hàng chục vạn người dân, ta thay mặt bọn họ cảm ơn ngài. Tiểu muội cúi người thật sâu, nàng biết rõ, huyết linh đại trận không ngăn được đám quái vật đó quá lâu. Nếu không có người kịp thời đến ngăn cản, người dân xung quanh chắc chắn sẽ gặp nạn, đến lúc đó sẽ có vô số gia đình ly tán, cửa nát nhà tan. Bây giờ mọi người vẫn có thể sống sót, tất cả những điều này đều là nhờ công lao của Lý Hiên, vì vậy tiểu muội vô cùng biết ơn hắn. Nhưng nghĩ đến việc bái sư, tiểu muội khổ sở lắc đầu nói, xin lỗi, ta không thể bái ngài làm sư phụ được. Tại sao? Lý Hiên nhướng mày. Bởi vì vừa rồi ta đã sử dụng cấm dược, kinh mạch đứt đoạn, đã trở thành phế nhân. Thu ta làm đồ đệ chỉ khiến ngài gia tăng gánh nặng mà thôi. Tiểu muội khổ sở giải thích. Hãy ngồi xuống trước, cảm nhận thật kỹ tình trạng của ngươi rồi hãy đưa ra sự lựa chọn. Lý Hiên bất đắc dĩ nói. Vâng, tiểu muội nghi ngờ ngồi xuống, phát hiện ngoại thương của mình đều đã được khỏi hẳn, nhưng mặt nạ cũng đã bị gỡ xuống, hơn nữa nàng có cảm giác như đôi môi của mình đã bị chạm vào. Điều này khiến nàng hoảng sợ theo bản năng, nhưng chỉ tích tắc sau, con ngươi của nàng co lại, nàng đột ngột đứng dậy. Ta, kinh mạch của ta đã khôi phục. Không thể nào, tiểu muội kinh ngạc nhìn Lý Hiên, không thể tin được kinh mạch của mình còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phải biết, khi nàng mua viên đã dược đó, lão luyện đan sư đã nói rõ ràng với nàng rằng, sau khi uống vào, kinh mạch sẽ hoàn toàn đứt đoạn, vĩnh viễn không thể khôi phục. Đừng nói luyện đan sư bình thường, cho dù là luyện đan sư ngũ giai cũng không thể khôi phục được kinh mạch đã đứt đoạn, cho nên nuốt viên đan dược này đồng nghĩa với chặt đứt tương lai. Nhưng, bây giờ, nàng vẫn không hoàn hảo như trước đây, thậm chí còn cảm thấy kinh mạch cứng cỏi hơn nhiều so với lúc trước. Điều này khiến nàng kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Ngài đã làm như thế nào vậy? Kinh mạch là vấn đề đã làm rất nhiều luyện đan sư đau đầu, nhưng không ai trong số họ có thể giải quyết vấn đề này. Ánh mắt tiểu muội phức tạp, nàng nói. Bản thân ta chính là luyện đan sư. Ừm, đúng lúc có một gốc thiên tài địa bảo, cho ngươi dùng nó luôn. Lý Hiên viện cớ. Hắn cũng không thể nói là nhờ có máu và tình tụ chỉ thủy được, đúng không? Lý Hiên không muốn bị lộ nên vội kiếm cớ. Thiên tài địa bảo sao, hóa ra là như vậy, cũng chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể chữa trị kinh mạch đã đứt đoạn của ta. Cảm ơn, ta nguyện ý bái ngài làm sư phụ. Đệ tử tiểu muội, bái kiến sư tôn, tiểu muội trịnh trọng quỳ xuống, khấu đầu thật sâu với Lý Hiên, trán nàng đập mạnh xuống nền đất, nhưng nàng không hề để ý, nhưng Lý Hiên không chấp nhận được, hắn dùng linh lực nâng nàng dậy, ngăn nàng tiếp tục dập đầu. Tiên. Ngài thành công thu nhận một đệ tử có thiên phú tuyệt phẩm, ban thưởng, linh nhận. Linh nhận, có thể dùng linh hồn lực ngưng tụ thành các loại vũ khí linh hồn như ao, thương, kiếm, côn. Vũ khí này có thể công kích linh hồn, cũng có thể dùng để phòng ngự các loại linh hồn công kích. Tiên. Đệ tử của ngươi là thiên mệnh chi tử, ngài nhận được thêm một phần thưởng, một cơ hội giác ngộ. Âm thanh thông báo máy móc vang lên trong đầu. Lý Hiên nghe thấy hai dòng thông báo này, đặc biệt là thông báo đầu tiên, trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng. Bởi vì năng lực công kích linh hồn vô cùng hiếm có, mỗi cái đều cực kỳ trân quý. Bây giờ hắn có được một năng lực như vậy, sau này cho dù là tấn công linh hồn của kẻ địch hay phòng ngự công kích bằng linh hồn, nó đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Mấu chốt là, phòng ngự linh hồn là điểm yếu của Lý Hiên, hiện tại hắn có được linh nhận, tương đương với việc bù đắp điểm yếu, giúp hắn bình tĩnh hơn để đối phó với nhiều trận chiến cam go hơn. Lý Hiên tâm trạng tốt, mỉm cười bế tiểu muội lên, dịu giọng nói. Tốt lắm, từ nay về sau ngươi sẽ là đệ tử của ta sẽ truyền thụ cho ngươi một số tri thức về tu hành và trận pháp. Huyết linh đại trận ngươi bố trí quá non. Lý Hiên đã xem qua trận pháp bị vỡ trong rừng rậm Hắc Phong, những trận pháp này có rất nhiều thiếu sót, còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Nếu tiểu muội có nghiên cứu về trận pháp, vậy hắn sẽ truyền lại tất cả những tri thức về mảng này cho nàng, để nàng hiểu sâu hơn về trận pháp. Rất nhanh. Ngón trỏ của Lý Hiên điểm vào trán tiểu muội, bắt đầu truyền các loại tri thức. Cân nhắc đến việc tiểu muội là người tu tiên luyện khí tầng 10, năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, khi truyền thụ tri thức, Lý Hiên đã truyền nhiều hơn chút. Ví dụ tất cả các loại tri thức về nghề phụ đều được truyền sang, kết quả là khiến tiểu muội choáng váng, rơi vào trạng thái chết máy. Cứ như vậy đi, lĩnh ngộ cho tốt. Vận mệnh của ngươi gian truân, những bản lĩnh này chắc hẳn là có thể giúp đỡ ngươi phần nào. Lý Hiên đặt một chiếc túi càn khôn trước mặt nàng, trong đó có rất nhiều đan dược, linh phù và linh tửu, đồng thời đeo một vòng điêu khắc bằng gỗ lên cổ tay nàng. Đây là huyết nhân ngẫu, có thể thay thế Lý Hiên bảo vệ nàng. Vào thời khắc mấu chốt, Lý Hiên có thể đến bất cứ lúc nào, giải quyết mọi rắc rối giúp nàng. Làm xong tất cả, Lý Hiên biến mất trong hư vô, chỉ còn lại tiểu muội ngây người tại đó. Một lúc lâu sau, tiểu muội cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng nhìn túi càn khôn, thấy bên trong có rất nhiều đan dược, còn nhìn thấy một mẩu giấy nhắn bên trong túi càn khôn. Nàng lấy tờ giấy ra đọc, vươn tay khẽ vuốt bề mặt vòng gỗ trên cổ tay, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Sư tôn yên tâm đi, ta nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của ngài cho bất cứ ai, mỗi ngày đều sẽ đeo vòng gỗ trên tay." Tiểu muội nhanh chóng đứng dậy, một lần nữa đeo mặt nạ lên, con ngươi xinh đẹp quét về phía rừng rậm hắc phong, nhìn những quái vật thân giáp bị đóng băng kia, nàng nở nụ cười. Cuối cùng cũng không phải chứng kiến bi kịch, thật mong cuộc sống của con người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tiểu muội nói xong thì nhanh chóng rảo bước tiến về phía xa trong ánh nắng ấm áp. Không lâu sau khi tiểu muội rời đi, mấy chục tu sĩ dẫm trên lá sen bay nhanh tới, lo lắng đi tới phụ cận rừng rậm hắc phong. Sau đó bọn họ nhìn thấy vô số quái vật đã bị đóng thành tượng băng. Nhìn những bức tượng băng sống động như thật, nhìn nỗi tuyệt vọng trong mắt đám quái vật, vẻ mặt của các tu sĩ chợt thay đổi. Bút tích thật là lớn, chuyện này nhất định là do đại tu sĩ ra tay, nước đại hạ chúng ta vậy mà vẫn còn cường giả hệ hàng băng. Thật sự rất lợi hại. Đám quái vật này đến cơ thể cũng đã bị đóng băng triệt để. Chỉ cần băng tan, những quái vật này cũng sẽ vỡ nát. Quá tốt rồi, đám quái vật này coi như là gặp báo ứng, chúng ta không xử lý được, cuối cùng vẫn có người xử lý được chúng, ha ha ha. Nhóm tu sĩ hả dạ cười lớn, thấy có người giết chết nhiều quái vật như vậy, bọn họ cuối cùng cũng dương mi thổ khí lấy một lần, ai nấy đều rất vui vẻ. Thanh Liên Tông, tiểu viện trong khu ngự thú. Lý Hiên ngồi trên bồ đoàn ở dưới tầng hầm, nhắm mắt lại, chọn sử dụng cơ hội giác ngộ lần này. Cố gắng thấu hiểu thủ hộ kiếm ý, trong cảm thụ đặc biệt, lĩnh ngộ tri thức trước giờ không thể hiểu được. Cùng với lĩnh ngộ, thủ hộ kiếm ý mà Lý Hiên đã bị mắc kẹt trong một thời gian dài cuối cùng cũng từ giai đoạn thứ nhất tiến đến giai đoạn thứ hai, đạt đến cấp bậc kết giới kiếm. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, thanh liên thể của hắn cũng xảy ra biến hóa mạnh mẽ trong quá trình lĩnh ngộ, từ thanh liên thể nhất giai thấp nhất thăng lên thanh liên thể nhị giai. Tới đây, thời gian cảm ngộ của Lý Hiên cuối cùng đã kết thúc. Hắn thở ra một hơi, có chút ý do vị tẩn nói. Thu hoạch quả thật không nhỏ, đáng tiếc là cơ hội cảm ngộ quá ít, nếu như có thêm mấy lần cảm ngộ nữa thì tốt rồi. Ý niệm trong đầu Lý Hiên khẽ chuyển động, hai đóa thanh liên ngưng tụ thành hình sau lưng hắn, chậm rãi xoay tròn như bánh răng, tỏa ra khí tức đặc biệt. Trong trạng thái thanh liên thể, một lượng lớn linh khí hội tụ về phía Lý Hiên, đồng thời hỗ trợ việc khống chế linh khí trời đất của Lý Hiên càng tinh vi hơn. Trong trạng thái thanh liên hiển hóa, cho dù là chiến đấu hay học thuật pháp, luôn có thể phát huy tác dụng phụ trợ quan trọng. Ánh mắt Lý Hiên lóe lên, hắn rất mong chờ được nhìn thấy biểu hiện của thanh liên thể sau khi nó đạt đến mức cao nhất, khi đó có lẽ linh khí của hắn sẽ vô cùng vô tận, không hề cạn kiệt. Lý Hiên mang tâm trạng rất tốt cẩn thận cảm ngộ thanh liên thể một lúc, hắn phát hiện ra, khi giác ngộ thanh liên thể tam giai độ khó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Thật sự là khó khăn. 3.685 minh văn chẳng lẽ chỉ là giai đoạn tiến giai sơ kỳ của thanh liên thể tam giai sao? Xem ra sau này cần mất nhiều thời gian để cảm ngộ đây. Lý Hiên lắc đầu, nhấn vào thông tin nhắc nhở của hệ thống, định kiểm tra tình hình phát triển của huyết phân thân. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 300 của ngài gia nhập Phi Hồng Tông, từng bước bộc lộ năng lực, học tập các loại thuật pháp. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 9877 của ngài sử dụng năng lực tịnh hóa, đã giết một con quỷ dị cấp thấp bên ngoài huyện phong, được mọi người tôn kính. Tiên. Đệ tử Diệp Phàm của ngài dẫn huyết phân thân cương thi đi kiếm phương pháp trúc cơ hoàng mỹ, thông qua truyền tống trận, bọn họ vô tình tiến vào nguyên tố đại lục, trở thành tu sĩ lang thang. Ở một nơi khác, đại điện của Thanh Liên Tông. Tông chủ Chu Chính, đám đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tất cả khoảng chừng 7-8 người ngồi cùng với nhau, bàn về chuyện của Lý Hiên. Bác trưởng lão, ta nghe nói ngươi ngày hôm kia lại đi tìm Lý Hiên. Có phải ngươi lại lén lút tặng đồ cho Lý Hiên, có đúng hay không? Tứ trưởng lão hỏi. E hèn, tặng một chút hoa linh tê, cộng với một số nguyên liệu luyện đan ấy mà. Các ngươi cũng biết, Lý Hiên luyện đan rất vất vả. Chúng ta nên tặng hắn nhiều nguyên liệu chút, để hắn không phải vất vả tìm kiếm. Bác trưởng lão giải thích. Hoa linh tê, 10 ngày trước ta còn mở miệng nói vay hoa linh tê của ngươi, ngươi còn nói không có, sao bây giờ lại có rồi? Tứ trưởng lão hơi bất mãn hỏi. Đương nhiên là về sau mới tìm được, ngươi cũng biết, ta thường xuyên ra ngoài, khó tránh việc gặp phải vận may bất ngờ. Bác trưởng lão mỉm cười giải thích. Thật sao? Hình như tháng này ngươi cũng đâu có đi ra ngoài đâu nhỉ? Tứ trưởng lão nhướng mày. Chuyện này bác trưởng lão ngẩn ra, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn ngại quá hóa giận nói, lão tứ, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cũng lén lút tặng rất nhiều đồ cho Lý Hiên. Ta làm vậy là vì tương lai của tông môn. Lý Hiên có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, hắn còn từng tặng cho ta mấy viên đan dược, ta tặng cho hắn một ít nguyên liệu không phải là chuyện rất bình thường sao? Tứ trưởng lão phản bác. Trước kia, khi mà Lý Hiên vẫn chưa luyện chế được đan dược cực phẩm, phải cho ngươi cũng đã tặng không ít đồ. Nếu không thì sao Lý Hiên lại cho ngươi nhiều đan dược như vậy? Ngươi, cái loại bên ngoài nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, thử nghĩa đến số đồ mà ngươi tặng đi. Bác trưởng lão tức giận không thôi. Các trưởng lão xung quanh nghe vậy cũng vô cùng rầu rĩ nhìn về phía tứ trưởng lão. Trước đó bọn họ cũng từng tặng đồ cho Lý Hiên, âm thầm quan tâm Lý Hiên. Nhưng tứ trưởng lão là người có lòng dạ đen tối nhất, ngoài mặt không tặng thứ gì, vậy mà còn thầm bán pháp kiếm, đổi lấy rất nhiều thứ tốt tặng cho Lý Hiên. Điều này cũng dẫn đến việc tứ trưởng lão được tặng nhiều đan dược cực phẩm nhất, khiến bọn họ vô cùng hâm mộ. Khụ khụ, được rồi, chúng ta mau học thôi, giúp Lý Hiên giác ngộ thanh liên thể trước đã, đừng bàn chuyện khác nữa. Tứ trưởng lão vội vàng chuyển chủ đề, chẳng qua trong lòng vẫn có chút đắc ý, hắn sớm đã nhìn ra được sự bất phàm của Lý Hiên. Không những tặng đồ cho Lý Hiên mà còn tặng cả cho người nhà Lý Hiên. Chuyện này cũng giúp hắn trở thành người gặt hái được nhiều nhất, ăn một đống đan dược cực phẩm, đan độc trong người đều được loại trừ hết rồi. Cảnh giới vẫn luôn dừng bước tại trúc cơ đại viên mãn cuối cùng cũng có dấu hiệu buông lỏng. Dựa theo chiều hướng này, khả năng bước vào kim đan kỳ của hắn là rất lớn. Nghĩ đến việc bản thân có thể trở thành kim đan, hắn đã hưng phấn muốn nhảy lên thật cao. Có điều giúp Lý Hiên lĩnh ngộ được thanh liên thể mới là trọng điểm, vì thế hắn nhìn về hướng tông chủ và đại trưởng lão. Ta gần đây có tiếp xúc hai lần với Lý Hiên, phát hiện hắn rất ít khi theo dõi thanh liên bảo điển, cũng rất ít khi đi thanh liên trì cảm ngộ thanh liên. Ta lo lắng hắn sẽ gặp cản trở trong việc ngưng tụ thanh liên thể, đây chẳng phải là chuyện tốt. Tông chủ, đại trưởng lão, tông môn chỉ có hai người các ngươi đã ngưng tụ thanh liên thể, ta hy vọng các người có thể giúp Lý Hiên. Thanh liên thể sao? Cái này thực sự rất khó. Ta tốn 30 năm mới ngưng tụ thành thanh liên thể nhất giai, Lý Hiên mới học chưa được bao lâu, nên cho hắn thêm nhiều thời gian hơn. Đại trưởng lão nói. Đúng vậy, thanh liên thể rất khó ngưng tụ. Dù ta chỉ mất 29 năm đã ngưng tụ được thanh liên thể nhất giai, nhưng thanh liên thể nhị giai trước sau gì vẫn luôn không có khởi bước, không tìm được phương hướng. Tông chủ cũng lắc đầu, trong lòng cảm thán độ khó của thanh liên thể là rất cao. Tông chủ, đại trưởng lão, các người có kinh nghiệm cảm ngộ, ta hy vọng các người chia sẻ những cảm ngộ đó cho Lý Hiên, giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được thanh liên thể. Tốt nhất là có thể giúp Lý Hiên lĩnh ngộ được thanh liên thể trong vòng 10 năm. Tứ trưởng lão đề nghị. 10 năm? Có phải là nhanh quá không? Nền tảng của thanh liên thể là tích lũy, là cảm ngộ, là hiểu biết sâu sắc đối với thanh liên thể. 10 năm mà muốn ngưng tụ được thanh liên thể thì quá khó. Tông chủ lắc đầu. Không sao, Lý Hiên thiên tư bất phàm, cộng thêm sự giúp đỡ của các ngươi, khả năng lĩnh ngộ được thanh liên thể trong vòng 10 năm là rất lớn. Tứ trưởng lão trịnh trọng nói. Cái này, đúng là có chút đạo lý, thiên tư của hắn quả thực là bất phàm. Chúng ta mất 30 năm, hắn thật sự có thể chỉ dùng 10 năm là làm được. Tông chủ gật đầu. Nói cũng phải, vậy ta đến tìm Lý Hiên một chuyến, giảng giải cho hắn. Đại trưởng lão nhìn về hướng tông chủ. Được, vậy ngươi đi đi. Đợi ngươi quay về thì ta lại đi. Tông chủ gật đầu. Được, cứ làm vậy đi. Chẳng mấy chốc mọi người đã thảo luận xong. Đại trưởng lão ngay lập tức dẫm lên phi kiếm, bay về hướng khu ngự thú của Lý Hiên. Dưới con mắt kinh ngạc của các đệ tử dọc đường, đại trưởng lão đến tiểu viện của Lý Hiên, gõ cửa và đi vào trong. Trong phòng khách, Lý Hiên và đại trưởng lão ngồi đối diện nhau, vừa nói về chuyện sinh hoạt, vừa bàn về cuộc sống tại tông môn. Cho đến khi trao đổi được một lúc, đại trưởng lão bắt đầu nói vào vấn đề chính, nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin. Lý Hiên à, ngươi học tập Thanh Liên Bảo Điền sao rồi? Có vấn đề gì cứ hỏi ta giúp ngươi giải đáp nghi hoặc. Thanh Liên Bảo Điển. Đúng là có chút vấn đề. Biểu cảm của Lý Hiên trở nên nghiêm túc. Sau khi Thanh Liên thể đạt tới nhị giai, Lý Hiên phát hiện ra độ khó khi học tập Thanh Liên thể tam giai đã tăng lên chục lần. Ngay cả hắn cũng phải hao phí không ít thời gian để học tập. Giờ đây có người giải đáp giúp hắn, đó cũng là một cách tốt để lĩnh ngộ nhanh hơn. Là vấn đề gì vậy? Ngươi cứ việc nói, ta đã lĩnh ngộ Thanh Liên Bảo Điển hơn 100 năm, hiểu biết sâu sắc, tuyệt đối có thể giúp được ngươi. Đại trưởng lão cười thật khẽ, nói. Sự tự tin trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác dạy bảo thiên tài này cũng khiến đại trưởng lão vô cùng có cảm giác thành tựu. Là về việc lĩnh ngộ Thanh Liên thể, ta gặp phải không ít vấn đề. Nói đến đây, Lý Hiên sửa sang lại một chút ngôn từ rồi tiếp tục nói. Minh văn ẩn chứa trong giai đoạn sơ kỳ của Thanh Liên thể tam giai là 3.685 cái, nhưng ta có chút nghi vấn về đoạn 32 của minh văn số 180. Đoạn này là tiết điểm hình thoi, ta cảm thấy dùng hình tam giác sẽ thích hợp hơn một chút. Lý Hiên nói một cách khó hiểu. Hả? Thanh Liên thể tam giai. 3.685 minh văn, đại trưởng lão tràn đầy tự tin nghe được lời này thì lập tức sững sờ, cả người đờ ra, chớp mắt mờ mịt nhìn Lý Hiên. Đúng thế, tiết điểm hình thoi hơi không ổn định, ta cảm thấy hình tam giác thích hợp hơn, ngươi xem tiết điểm ở chỗ này. Lý Hiên nhanh chóng cầm lấy bút và giấy vẽ viết, từng đường từng nét vẽ ra 32 đoạn tiết điểm của minh văn số 180. Ngươi xem, tiết điểm ở đây là hình thức phân nhánh, nhìn ngược từ đường thứ 32 thì rõ ràng hình tam giác sẽ thích hợp hơn một chút. Lý Hiên tiếp tục nói, vừa vẽ vừa suy nghĩ. Cái này, có lẽ là hình thoi thì càng thích hợp hơn chứ. Đại trưởng lão gãi đầu, phát hiện bản thân không thể hiểu được những thứ Lý Hiên vẽ ra này, cảm giác giống như đang xem thiên thư. Tổng thể mà nói thì quả thực là thích hợp hơn hình tam giác một chút, nhưng nếu như là hai tam giác ngược thì sẽ khác trước. Ánh sáng trong đôi mắt Lý Hiên lập lòe, rất nhanh đã nghĩ ra mấu chốt của việc nhanh chóng tăng thêm hiểu biết về minh văn, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Hình thoi quả thực là có chỗ độc đáo của nó, hóa ra là phương pháp vòng lặp, chẳng trách nào dùng hình thoi, Lý Hiên cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Phương pháp vòng lặp. Đó là cái gì? Đại trưởng lão mơ hồ hỏi. Cái này đơn giản, là một trong 8 cách ngưng tụ Thanh Liên thể nhị giai. Ngươi xem, nhị giai vẫn chưa liên quan đến minh văn nhưng đã sử dụng rất nhiều phương pháp vòng lặp. Lý Hiên tiếp tục vẽ viết. Từng chút viết kiến thức trong Thanh Liên thể nhị giai ra, giải thích từng chút cốt lõi trong đó. Bên cạnh, đại trưởng lão nghiêm túc lắng nghe giống như học trò nhỏ, nỗ lực học tập, thậm chí còn lấy bút ký ra ghi lại từng dòng. Đến khi gặp phải chỗ không hiểu, đại trưởng lão lập tức hỏi, học hỏi từng điều một với Lý Hiên. Sau 2 canh giờ, đại trưởng lão đột nhiên phản ứng lại, phát hiện ra sao bản thân lại biến thành học trò nhỏ vậy. Bản thân rõ ràng đến dạy bảo Lý Hiên, sao lại biến thành Lý Hiên dạy bản thân chứ? Chủ yếu, hắn là đại trưởng lão nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn nhận rõ vấn đề Lý Hiên hỏi, trái lại kiến thức nông cạn của Lý Hiên dạy lại giúp ích rất nhiều cho đại trưởng lão hắn. Tình cảnh như vậy khiến cho đại trưởng lão há hốc 2 giây, đầu cũng không dám quay lại. Chờ đến khi học xong những kiến thức này, bản thân tiếp tục học tập thêm nữa, nói không chừng có thể ngưng tụ được Thanh Liên thể nhị giai. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng chẳng bận tâm thêm nữa, tiếp tục học hỏi Lý Hiên giống như học trò nhỏ. Ở một bên khác, tông chủ nhíu mày chờ đợi, theo lý mà nói, dạy bảo đệ tử thì một canh giờ là đủ rồi, dạy nhiều quá có thể sẽ không nhớ được. Nhưng đại trưởng lão đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về, điều khiến tông chủ khẽ cau mày. Lẽ nào Lý Hiên không thể lĩnh ngộ được? Đại trưởng lão dạy thêm cho hắn một lúc. Hai, Thanh Liên thể quả nhiên là rất khó, trong thời gian ngắn, cho dù là thiên tài như Lý Hiên cũng không có cách nào lĩnh ngộ được. Tông chủ thở dài một tiếng, cảm thán Thanh Liên Bảo Điển thật không tầm thường, vậy mà có thể làm khó được một thiên tài như Lý Hiên. Bỏ đi, ta cũng đến dạy bảo Lý Hiên một chút, đúng lúc gần đây nước Đại Hạ khá bình yên, chúng ta cũng không cần chạy ra ngoài trừ yêu diệt ma. Tông chủ nói xong, rời khỏi đại điện với sự tự tin sâu sắc, hắn hướng về phía tiểu viện ở khu ngụ thú của Lý Hiên. Không lâu sau, tông chủ chuẩn bị dạy bảo Lý Hiên. Cũng giống như một học trò nhỏ, hắn ngồi bên cạnh đại trưởng lão, cầm sổ nỗ lực học tập, nghiêm túc lắng nghe Lý Hiên dạy bảo. Thậm chí vì để theo học tập với Lý Hiên, bọn họ mỗi ngày đều đem đến các loại đồ tốt đến tặng Lý Hiên, 4-5 ngày liên tục không bận tâm đến bất cứ chuyện gì, ngày ngày theo Lý Hiên học tập. Sáng sớm ngày hôm đó, tông môn mở hội nghị như thường lệ, các trưởng lão khác đều đã tề tựu, chỉ có tông chủ và đại trưởng lão chưa đến, điều này khiến các vị trưởng lão đều cau mày. Có chuyện gì vậy? Sao tông chủ và đại trưởng lão vẫn chưa đến? Chúng ta đã đợi cả nửa canh giờ rồi. Bác trưởng lão nghi hoặc hỏi. Có lẽ là dạy Lý Hiên đến mê mẩn luôn rồi, suy cho cùng Lý Hiên là thiên tài, cảm giác dạy bảo thiên tài vẫn cứ là rất sảng khoái, còn có thể tạo quan hệ với Lý Hiên. Ngũ trưởng lão phỏng đoán. Cho dù là vậy thì cũng không thể nhập tâm như vậy chứ, ngay cả hội nghị thường lệ cũng không tới họp, tông môn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Tứ trưởng lão lắc đầu. Hay là, chúng ta đến nhắc nhở mấy người tông chủ một chút, để cho bọn họ luân phiên dạy Lý Hiên, đừng dạy cùng nhau nữa. Được, chúng ta qua đó khuyên, dù sao việc giảng dạy cũng không phải ngày một ngày hai là học xong. E là Lý Hiên phải học khoảng một năm mới học hết kiến thức lý thuyết. Được, chúng ta đi. Các trưởng lão lập tức đứng dậy, dẫm lên phi kiếm, hướng về phía tiểu viện ngự thú của Lý Hiên. Trên đường đi, các trưởng lão gặp gỡ rất nhiều đệ tử Thanh Liên Tông. Những đệ tử này nhìn thấy trưởng lão của tông môn đi tới thì vội vàng cung kính hành lễ, không dám có chút bất kính. Đối mặt với các trưởng lão thực lực mạnh mẽ và đức cao vọng trọng của tông môn, đám đệ tử đều dành ra sự kính trọng đúng mực. Đồng thời cũng khát vọng có được thực lực mạnh mẽ như các trưởng lão của tông môn. Trên bầu trời, các trưởng lão của tông môn cao ngạo đứng trên phi kiếm, phi hành dưới loại ánh mắt kính sợ của các đệ tử. Không lâu sau, các trưởng lão khí tức cường đại, biểu cảm ngạo nghễ cuối cùng cũng đến được tiểu viện của Lý Hiên, bọn họ chậm rãi bước vào với vẻ cao ngạo. Một lát sau, những trưởng lão này cũng xếp hàng ngồi trong tiểu viện cầm vở ghi chép, nỗ lực lắng nghe Lý Hiên giảng giải các loại như học trò nhỏ. Những kiến thức thâm sâu huyền ảo đó khiến cho bọn họ cảm thấy giống như đang nghe thiên thư, đa số nghe chẳng hiểu gì. Nhưng cho dù chỉ nghe hiểu được một chút kiến thức thôi cũng đủ khiến hai mắt bọn họ sáng lên, có loại cảm giác thông suốt rộng mở. Vì thế cấp cao của Thanh Liên Tông chẳng còn ý tưởng dạy dỗ Lý Hiên nữa, trái lại còn nỗ lực theo Lý Hiên học tập. Lý Hiên tiểu hữu, đoạn kiến thức vừa rồi có thể giảng lại một lần nữa không? Thực sự là quá khó hiểu, ta nghe không hiểu lắm. Tứ trưởng lão gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng hỏi, khuôn mặt già nua cười tươi như đóa hoa cúc. Đúng, đúng, đúng, Lý Hiên tiểu hữu, đoạn này quả thực quá thâm ảo, đúng là nghe không hiểu lắm. Ngũ trưởng lão cũng vội vàng nói, trên khuôn mặt dữ tợn là nụ cười hiền hòa. Các trưởng lão xung quanh nhìn bằng ánh mắt mong đợi, rất muốn Lý Hiên giảng lại một lần nữa. Được, vậy ta giảng lại một lần. Lần này ta sẽ giải thích đơn giản hơn một chút. Lý Hiên gật đầu, bắt đầu dùng những thuật ngữ dễ hiểu hơn và gần gũi hơn để giải thích, thậm chí chọn giảng giải hầu hết các kiến thức đơn giản. Đối diện, các trưởng lão nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù nghe không hiểu vẫn chiếm đa số, nhưng chỉ nghe hiểu được một chút cũng có thu hoạch không nhỏ, tự nhiên càng nghiêm túc lắng nghe hơn. Lúc này, Băng Huyên Nhi đẹp như tiên tử đứng trên phi kiếm bay tới, nàng mặc chiếc váy dài màu trắng như tuyết, dưới chân đi đôi giày thêu. Đợi sau khi đi vào tiểu viện, nàng nhìn thấy các trưởng lão từng ai nấy đều giống như học trò nhỏ, nàng có chút sững sờ, suy nghĩ trong đầu không kịp cua gấp. Phải mất một lúc khá lâu Băng Huyên Nhi mới dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nàng nhìn Lý Hiên ngồi trên cao giảng giải, nhìn một đám trưởng lão và tông chủ chăm chỉ học tập. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của Băng Huyên Nhi có chút kỳ quái, cảm thấy tình hình hiện tại có chút không bình thường. thông thường đều là người lớn tuổi dạy người ít tuổi hơn, giống như lão phu tử dạy đám học trò nhỏ. Nhưng, giờ đây, một đám già đầu chăm chỉ học tập, trái lại Lý Hiên trẻ tuổi thì đang giảng giải. Tình cảnh này thực sự là rất không bình thường, khiến Băng Huyên Nhi hơi bối rối. May sao nàng không chẳng nói gì mà kịp thời rời đi. Đợi đến khi đi được một chặng khá xa, nàng mới vỗ nhẹ vào trái tim đang căng phồng, nói: Đông đảo trưởng lão tập trung ở tiểu viện như vậy, ta còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại là học tập với Lý thiếu gia, đúng là không ngờ tới. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Băng Huyên Nhi khẽ vang lên, trong lòng càng ngày càng sùng bái Lý Hiên, cảm thấy việc gì đến chỗ Lý Hiên cũng đều trở nên rất khác biệt. Giống như hiện tại, ngay cả trưởng lão và tông chủ học thức sâu rộng cũng học tập từ Lý Hiên, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một nơi khác, Nguyên Tố Đại Lục. Trong một khe núi, Diệp Phàm dẫn huyết phân thân cương thi bước đến từng bước một, bước về phía trước theo một đội ngũ người tu tiên. Dựa vào tàn bảo đồ cổ xưa, bọn họ tìm kiếm điểm cuối của bảo tàng, có thể tìm ra kho báu. Nhưng giữa bọn họ cũng có sự phòng bị lẫn nhau, ai nấy đều siết chặt vũ khí phòng ngừa bị đánh lén, rõ ràng cho thấy đây là một đội ngũ hình thành tạm thời. Được rồi, tiếp theo đây đến lượt Diệp Phàm lấy bản đồ ra. Con đường phía trước đều đã đi hết rồi, chỉ còn lại một tấm cuối cùng rồi. Trong đội, một tên mắt tam giác nói. Được. Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp lấy ra một mảnh tàn bảo đồ cổ xưa. Tiểu đội này toàn là người lạ, sở dĩ đi cùng nhau chính là vì sáu mảnh tàn bảo đồ cổ xưa. Dựa theo tàn bảo đồ, bọn họ đã đi qua khu vực của năm mảnh, cuối cùng là đến khu vực cuối cùng của miếng bản đồ thứ sáu. Đến được nơi đây, không khí đã thay đổi khác thường. Người trong đội đang thầm nảy sinh ý tưởng xấu xa, có lẽ khi đến được điểm cuối cùng, giữa bọn họ sẽ có một trận chiến ác liệt. Diệp Phàm không hề lo lắng, hắn cũng có con át chủ bài mạnh mẽ, còn có đại sư huynh cương thi. Cộng thêm việc thực lực của năm người khác đều là luyện khí đại viên mãn, không hề hiểu biết lẫn nhau, dù sao tỷ lệ thắng của Diệp Phàm cũng là cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân hắn đến đây. Với sự tự tin như vậy, căn cứ theo bảo đồ, Diệp Phàm dẫn mọi người tiến về phía trước. Dọc đường cũng gặp phải không ít nguy hiểm, từng người vết thương chồng chất. May sao, bọn họ cuối cùng cũng đến được điểm cuối của bản đồ, đến được một hòn đảo nhỏ nằm giữa một cái hồ rộng lớn. Chỉ là trên hòn đảo này lập lòe sấm sét, lôi điện chi chít dày đặc liên tục từ trên trời giáng xuống, ngoại trừ phía ngoài cùng, cả hòn đảo hoàn toàn là thiên đường của lôi điện. Mà càng đến gần trung tâm hòn đảo, màu sắc của lôi điện càng đỏ, đồng thời cũng mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm sâu sắc hơn. Một đám tu sĩ nhìn sấm sét ngập trời, trong lòng mỗi người đề cao cảnh giác, không dám tiến về phía trước. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng phát hiện. Ở giữa hòn đảo nhỏ, tại khu vực trung tâm đắm chìm trong lôi điện, có một loại trái cây thần kỳ đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn thấy loại quả này, tia sáng trong đôi mắt mọi người lóe lên, đều đoán được trái cây kia chính là kho báu cuối cùng. Nhưng bọn họ e sợ lôi điện dày chi chít trên hòn đảo nhỏ, đứng ở xung quanh hòn đảo nhỏ một hồi lâu cũng không dám tiến về phía trước. Đúng vào lúc này, một tên mập mỡ màng trong hàng ngũ nhìn về phía Diệp Phàm bằng đôi mắt lập lòe ánh xanh. Lôi điện ở đây rất không đơn giản, Diệp Phàm, dùng cương thi của ngươi thử xem uy lực của những lôi điện này, chúng ta cũng dễ xác định cách hành động sau đó, ta từ chối, Diệp Phàm quyết đoán từ chối. Cương thi là đại sư huynh của hắn, cho dù là bản thân hắn mạo hiểm xông vào sấm sét cũng sẽ không để đại sư huynh mạo hiểm. Một con cương thi mà thôi, trở về ta lại bắt hai con khác cho ngươi. Tên mập lắm mở màng lại nói thêm lần nữa. Đúng vậy, uy lực của lôi điện ở đây không biết mạnh đến cỡ nào, cũng phải có người thử trước một lần, Diệp Phàm, ngươi khống chế cương thi vào thử xem sao. Tay nắm dao găm, tên mắt tam giác nói. Ta đã nói rồi, ta từ chối, muốn thử các ngươi tự đi vào mà thử, đừng chỉ mũi dùi lên người đại sư huynh của ta. Diệp Phàm vẫn siết chặt thanh kiếm. Một thanh đại kiếm lưỡi rộng. Vậy sao, tên béo mập mỡ màng tiến lên một bước, lục quang trong mắt càng ngày càng rõ nét. Tên mắt tam giác và những tu sĩ khác cũng tiến lên phía trước, bao vây xung quanh Diệp Phàm, ai nấy đều nhìn hắn và nở nụ cười lạnh lẽo. Các ngươi quen nhau, Diệp Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, những người này dường như đã thương lượng trước chuyện cùng nhau hành động bất ngờ. Đây rõ ràng là có chuyện ẩn giấu bên trong. Chật chật chật. Bây giờ mới phát hiện ra thì đã muộn rồi, biết điều thì mau phái Cương Thi tiến vào trong lôi điện kiểm tra, nếu không thì bọn ta sẽ ném ngươi vào trong đấy. Tên mắt tam giác cười lạnh nói. Mấy người tu sĩ xung quanh cũng lần lượt nở cười lạnh lẽo, tất cả đều nắm đao, thương, côn, bổng trong tay, sát khí đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Xem ra, hôm nay ta không có cách nào thiện được rồi. Diệp Phàm siết chặt thanh đại đao lưỡi rộng trong tay, cơ thể căng chặt sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào, chuẩn bị bảo toàn sư huynh bằng tất cả sức mạnh, không để những kẻ này tổn thương đến huyết phân thân Cương Thi. Nhưng, vào đúng lúc này, tay của huyết phân thân Cương Thi đột nhiên bắt lấy thanh đại đao lưỡi rộng của Diệp Phàm. Huyết phân thân Cương Thi phát ra những tiếng a a trầm thấp, trước sự nghi hoặc của Diệp Phàm, nó giành lấy thanh đại đao lưỡi rộng vào tay. Đại sư huynh, ngươi, nhìn vũ khí trong tay bị rút đi mất, Diệp Phàm hơi sửng sốt, nhìn huyết phân thân Cương Thi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Chứng kiến cảnh tượng này, các tu sĩ xung quanh lập tức để lộ biểu cảm mừng rỡ, thậm chí chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng vào lúc này, trong khi bọn người đó đang chuẩn bị động thủ, tay trái của huyết phân thân Cương Thi chợt giơ cao thanh đại kiếm lưỡi rộng, tay phải túm lấy vai Diệp Phàm, trực tiếp dẫn hắn xông vào hòn đảo nhỏ ngập trời lôi điện. Ầm ầm ầm, từng tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm như cơn mưa nặng hạt, đánh thẳng về hướng Diệp Phàm và huyết phân thân Cương Thi. Chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử của Diệp Phàm co lại, trong lòng sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi hòn đảo nhỏ. Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với đại sư huynh, Diệp Phàm không bỏ chạy mà để mặc sấm sét từ trên trời giáng xuống. Bọn người mắt tam giác phía sau nhìn chứng kiến cảnh này, chúng nhìn huyết phân thân Cương Thi như đang nhìn một tên ngốc, đồng thời cũng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt giễu cợt, chờ đợi Diệp Phàm bị sét đánh chết. Vậy mà, trong thời khắc sấm sét ầm ầm đánh xuống, những sấm sét này đột nhiên chuyển hướng, hung hăng đánh vào mũi thanh kiếm lưỡi rộng. Lôi điện đáng sợ liền cứ thế thuận theo đại kiếm đánh lên người huyết phân thân Cương Thi, khiến cơ thể huyết phân thân Cương Thi run rẩy từng hồi. Trong tình huống thông thường, Cương Thi gặp phải sét đánh ắt sẽ phải tan thành mây khói, nhưng huyết phân thân Cương Thi sau khi bị sét đánh không những không sao mà còn bộc lộ dáng vẻ hưởng thụ. Chuyện đám mấy người mắt tam giác nhìn đến sững sờ, thừa người ra nhìn huyết phân thân Cương Thi đang ngập trong sấm sét. Nhìn huyết phân thân Cương Thi giơ cao đại kiếm lưỡi rộng liên tục hấp thụ sấm sét từ trên trời đánh xuống, chứng kiến dáng vẻ hưởng thụ của nó, đầu óc bọn họ có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra thế này? Sấm sét không phải là khắc tinh của Cương Thi sao? Sao con Cương Thi đó lại có dáng vẻ vô cùng hưởng thụ như vậy? Không biết, chuyện này quá khó tin. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến tình huống như này. Lẽ nào, uy lực của những sấm sét này không mạnh? Đánh không chết cả Cương Thi, tất cả nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc không thôi, con mắt ai nấy đều sáng lên, nóng lòng muốn xông vào trong sấm sét, cướp đoạt trái cây thần bí ở bên trong hòn đảo nhỏ. Có điều, tốc độ của tên mập mở màn là nhanh nhất, là người lấy một pháp khí dạng khiên ra trước, nhanh chóng ném vào màn mưa sấm sét, định kiểm tra uy lực của sấm sét. Ầm ầm ầm, một loạt sấm sét từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào cái khiên, đánh chiếc khiên rung lên dữ dội, thậm chí còn tỏa ra khói đen. Không hay rồi, biểu cảm của tên mập mỡ nàng thay đổi, hắn vội vàng khống chế linh khí thu hồi chiếc khiên, đau đớn chạm đường vân trên mặt khiên. Sấm sét đáng chết, những sấm sét này đáng sợ và nguy hiểm hơn nhiều so với sấm sét bình thường. Tên mập mỡ màng đau lòng nói. Kỳ lạ, sao con Cương Thi này lại có thể tiến bước trong màn mưa sấm sét? Mà thế nó còn chẳng hề sợ hãi lôi điện. Chuyện này có gì đó sai sai đúng không? Tên mắt tam giác cảm thấy khó hiểu, nhưng thấy Cương Thi và Diệp Phàm đi càng lúc càng xa, hắn bắt đầu nôn nóng. Không thể để bọn chúng tiến vào khu vực trung tâm, giết Diệp Phàm, được. Năm người tu tiên cầm lấy pháp khí dạng trường cung ra, lập tức cài tên dương cung, nhắm thẳng vào Diệp Phàm trong sấm sét. Vù vù vù vù vù, năm cây pháp tiễn nhanh chóng lao ra, bắn về phía Diệp Phàm trong sấm sét với tốc độ cực nhanh. Ầm ầm ầm, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào những pháp tiễn này, đem cả thảy năm cây pháp tiễn đánh đến linh khí tứ tán, thậm chí còn nổ chúng thành mảnh vụn. Đáng chết! Tên mắt tam giác thầm chửi rủa, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt âm hiểm. Nhìn thấy Diệp Phàm càng ngày càng đi xa dưới sự bảo vệ của Cương Thi, tên mắt tam giác không biết nên làm thế nào. Mấy người tu tiên xung quanh cũng lực bất tòng tâm, vô cùng hối hận không sớm giết chết Diệp Phàm, để hắn trốn vào trong sấm sét. Ở trung tâm hòn đảo nhỏ, Dưới sự bảo vệ của huyết vân thân cương thi, Diệp Phàm di chuyển từng bước về phía trước. Tất cả sấm sét sau khi đánh xuống đều bị huyết vân thân cương thi dẫn đi, không tổn thương đến Diệp Phàm chút nào. Chứng kiến tình cảnh như thần tích này, ánh mắt của Diệp Phàm ngập tràn cảm kích sâu sắc. Đại sư huynh, ngươi lại giúp ta thêm một lần nữa, mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là ngươi ra tay giúp ta. A a a. Giọng của huyết phân thân cương thi trầm khàn, trong âm thanh khó nghe ấy, nó tiếp tục dẫn Diệp Phàm tiến bước trong sấm sét dày đặc. Cuối cùng, bọn họ cũng đến được khu vực trung tâm của hòn đảo, nhìn thấy trái cây thần bí bị sấm sét bao phủ. Một nơi khác, Thanh Liên Tông. Sau khi Lý Hiên giảng giải kiến thức xong, cuối cùng cũng đuổi được cấp cao của Thanh Liên Tông đi, lúc này hắn mới có thời gian tựa người lên ghế nghỉ ngơi. Không có cách nào khác. Cấp cao của Thanh Liên Tông mang đến cho hắn rất nhiều thứ, các loại chăm sóc âm thầm khiến hắn chỉ cần nhận một nhiệm vụ là không thiếu linh thạch sử dụng, trong túi càn khôn vẫn còn đến mấy vạn linh thạch. Còn có các loại nguyên liệu luyện đan, công pháp, bí tịch, đều là tùy ý dùng, toàn bộ đều cho hắn miễn phí, những thứ bọn họ bỏ ra Lý Hiên hắn đều nhớ kỹ. Giờ đây, cấp cao của Thanh Liên Tông muốn học hỏi kiến thức, hắn cũng không hề keo kiệt, đã giảng giải cho bọn họ nhiều một chút. Tiếp theo đây là tìm kiếm đệ tử thứ 9, là một thanh niên mập và một đứa trẻ què chân. Hai người này, một người ở nước Đại Tống, một người ở nước Đại Càn. Nhưng vị trí cụ thể thì không biết là ở đâu, chỉ nhớ rõ tướng mạo của bọn họ, vẫn cần huyết phân thân chậm rãi tìm kiếm. Lý Hiền thầm nói, ra lệnh cho nhiều huyết phân thân đi đến hai nước này tìm kiếm hai đệ tử đó. Tin. Thông qua tàng bảo đồ thần bí, đệ tử Diệp Phàm của ngài đã tìm thấy hòn đảo Thiên Lôi, có được quả Thiên Lôi dưới sự giúp đỡ của huyết phân thân cương thi. Tin. Đệ tử Diệp Phàm của ngài chia quả Thiên Lôi ra làm hai, chỉ dùng một nửa, thành công trúc cơ hoàn mỹ. Tin. Ngài nhận được phần thưởng, Thiên Phú Không Gian. Thiên phú này cho phép người sử dụng dễ dàng hơn trong việc khống chế không gian, đồng thời có thể lĩnh ngộ năng lực không gian một cách đơn giản hơn. Cuối cùng cũng trúc cơ hoàn mỹ rồi. Lý Hiên kiểm tra một chút tình hình bên chỗ Diệp Phàm, nhìn sấm sét bao phủ khắp trời, hắn khẽ mỉm cười. Lôi đình chi thể của ta đúng là không tồi, ngay cả huyết phân thân cương thi cũng có thể đi lại trong sấm sét. Như vậy xem ra, nham tương chi thể của ta cũng cho phép bọn chúng đi lại trong nham thạch. Lý Hiên rất thỏa mãn với thiên phú của bản thân, có điều hắn không hề quên chuyện quả Thiên Lôi bị chia làm hai nửa. Bởi vì Diệp Phàm đã đưa nửa còn lại cho huyết phân thân cương thi, nhưng nó không hề dùng mà để lại vào bên trong hòn đảo Thiên Lôi. Hành động như thế hiển nhiên là để lại cho Lý Hiên lập tức phái huyết phân thân tiến đến thu lại nửa quả Thiên Lôi này, hắn muốn xem hiệu quả thực sự của quả Thiên Lôi. Tiếp theo đây nên tu hành, nhanh chóng đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Lý Hiên xoay người quay về tầng hầm, nhắm mắt chìm vào tu hành. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua hai tháng. Hai tháng này rất phẳng lặng, nước Đại Hạ vẫn an bình như cũ, các loại yêu ma quỷ dị giống như là đã mất hút, rất ít khi nhìn thấy. Nhưng Kim Đan kỳ thực lực mạnh mẽ đều thoáng cảm nhận được, đây có lẽ là sự bình lặng trước cơn bão sau cùng. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, những yêu ma quái dị đó sẽ lại xuất hiện, mang đến cho nước Đại Hạ những tổn thất lớn lao. Thanh Liên Tông. Lý Hiên mài linh mặt chuẩn bị vẽ linh phù một lúc, hắn muốn thử xem có thể dung nhập kiếm ý vào trong linh phù hay không. Đúng rồi, A Ngốc nói hôm nay quay về, cũng không biết sau khi trở về nhìn thấy Thu Nhi cao lớn thô kệch thì sẽ thế nào. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Tin. Đệ tử A Ngốc của ngài về đến Thanh Liên Tông, nhìn thấy Thu Nhi cao to, trong nháy mắt dọa đến mức đột phá luyện khí tầng 6. Tin. Xiềng xích của vận mệnh thay đổi, Thu Nhi mất đi tư cách là chìa khóa mở tai họa thôn thi ma chỉ còn một chiếc. Tin. Ngài nhận được giải thưởng, linh phù sư, tam giai thăng cấp thành linh phù sư tứ giai hạ phẩm. Chuyện gì vậy? Chìa khóa biến thành một chiếc, động tác mài mực của Lý Hiên dừng lại, trong mắt lóe lên sự khó tin. Bởi vì chìa khóa mở thôn thi ma chỉ có hai chiếc là hắn và Thu Nhi, giờ đây Thu Nhi mất tư cách. Vậy có nghĩa hắn là chiếc chìa khóa duy nhất. Dựa vào thủ đoạn bảo mệnh của ta, chẳng phải là tai họa thôn thiên ma sẽ vĩnh viễn không thể ra sao? Không ngờ rằng sau khi Thu Nhi biến thành vạm vỡ hiệu quả lại tốt như vậy, đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Lý Hiên cảm thấy rất bất ngờ, đặc biệt là nhìn thấy A Ngốc bị dọa đến mức đột phá luyện khí tầng 6, bản thân cũng vì vậy mà trở thành linh phù sư tứ giai hạ phẩm, Lý Hiên cảm thấy có chút câm nín. Bỏ đi, đi an ủi A Ngốc thôi. Đoán chừng lúc này hắn cũng sắp sụp đổ rồi nhỉ, Lý Hiên đặt nghi mực xuống, quay người đi ra tiểu viện, dẫm lên pháp kiếm màu đỏ rực, bay nhanh đi. Cổng tiểu viện u tĩnh. Hai tay A Ngốc chống xuống đất, ngồi liệt trên mặt đất, sững sờ nhìn phía trước, nhãn cầu không ngừng chuyển động vì quá đổi ngạc nhiên. Phía trước hắn, một búp bê Barbie kim cương cơ thể vạm vỡ đang hai mắt nhìn nhau với hắn. Chiều cao hơn hai thước giống như một con gấu khổng lồ đứng trước mặt A Ngốc, khiến đầu óc A Ngốc mù mịt vì sợ hãi. Sao thế? Không chấp nhận được dáng vẻ hiện tại của ta sao? Thu Nhi mặt mày hung ác trầm giọng nói, giọng trầm dày không hề có điểm giống với giọng nữ tử chút nào. Không, sao có thể thế được, cho dù ngươi có biến thành dáng vẻ gì thì ngươi vẫn luôn là Thu Nhi tỷ tỷ mà ta kính trọng. A Ngốc vội vàng nói, có điều nhìn cánh tay vạm vỡ của Thu Nhi, rồi lại nhìn xuống bắp đùi của mình, hắn thật sự không biết nên hình dung tâm trạng của mình ra sao. Bởi vì ngay cả bắp đùi của hắn cũng không cường tráng bằng cánh tay của Thu Nhi, thậm chí cái bóng của Thu Nhi còn bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Hiệu quả so sánh như thế khiến A Ngốc nghi ngờ, liệu có phải mình đang nằm mơ hay không? Với biểu cảm không thể tin được, A Ngốc run rẩy hỏi, Thu Nhi tỷ, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này vậy, vì thực lực. Chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, dù cho có phải trả cái gái lớn thế nào ta cũng chấp nhận. Thu Nhi trầm giọng nói, vươn bàn tay to như cái quạt bồ hương ra, nhấc bổng A Ngốc gầy gò lên, cảnh tượng đó giống như là xách một con gà con. Cảm nhận được không? Ta càng ngày càng mạnh, mỗi ngày chỉ cần ăn các vật phẩm chứa năng lượng cao, mỗi ngày chỉ cần điên cuồng luyện tập, ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu thực lực sau này của ta mạnh thêm nữa thì có thể bảo vệ các ngươi, bảo vệ sư tôn, bảo vệ người quan trọng của ta. Thu Nhi tiếp tục nói, lấy ra thanh lan nha bổng dài 2 mét, không ngừng vung vẩy trong không trung. Lan nha bổng khổng lồ nọ khiến A Ngốc sợ đến mức suýt nữa thì ngồi liệt dưới đất. Nhưng mà vì sức mạnh mà như thế thì có đáng không? Ngươi không cảm thấy bộ dạng trước đây đẹp hơn sao? Cuối cùng A Ngốc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Không cảm thấy. Ta cảm thấy dáng vẻ bây giờ tốt hơn, sư tôn đã luyện đan dược có thể khôi phục hình dạng ban đầu cho ta, nhưng ta không ăn, vì ta không thích. Ta bây giờ có sức mạnh, có thực lực, còn có sự ngưỡng mộ của muội muội trong tông môn, ta rất hài lòng. Trên gương mặt hung ác của Thu Nhi lộ ra nụ cười. Sự ngưỡng mộ của muội muội trong ông môn. A Ngốc ngẩn ra một lúc rồi hỏi. Đúng vậy, ta được một muội muội trong ông môn theo đuổi, đã kết thành đạo lữ với nàng. Nói xong, Thu Nhi lấy ngọc phù truyền tin ra liên lạc một chút, rất nhanh, một muội muội lung linh xinh xắn đã xuất hiện. Thu Nhi tỷ tỷ, nhớ tỷ quá. Sau khi muội muội lung linh xinh xắn xuất hiện thì lập tức nhào vào lòng Thu Nhi, còn khẽ hôn lên khuôn mặt Thu Nhi. Chuyện này nhìn quan hệ thân thiết của Thu Nhi và muội muội này, A Ngốc trợn tròn mắt, đầu óc quay cuồng, cả thế giới như sụp đổ. Hắn chẳng thể ngờ được rằng, Thu Nhi không những trở nên cao lớn thô kệch mà còn có cả đạo lữ, mấu chốt đó còn là một nữ đạo lữ có khuôn mặt ưa nhìn nữa, điều này khiến A Ngốc hoàn toàn sửng sốt. A Ngốc, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, đạo lữ không nhất thiết là nam nữ, nữ với nữ cũng có thể là đạo lữ. Bây giờ ta có tiểu linh, có thực lực mạnh mẽ, còn có sư tôn thiện lành, ngươi không cảm thấy ta đã là người thắng cuộc sao? Gương mặt hung dữ của Thu Nhi lộ ra nụ cười, trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Chuyện này, nhưng mà A Ngốc ngỡ ngàng, đầu óc rối bời thành một nùi, cứ cảm thấy có cái gì đó tan vỡ. Khạch khạch khách, đúng là một vở kịch hay ho. Giọng nói của Thôn Thiên Ma vang lên, hóng hớt nói. Thiếu niên trẻ tuổi ái mộ thiếu nữ xinh đẹp, kết quả ra ngoài mấy tháng, thiếu nữ đã biến thành đại nương cường tráng, còn có cả đạo lữ. Thiếu niên trẻ tuổi chỉ có thể đau khổ trong lòng, tình đầu thơ ngây còn chưa kịp bắt đầu thì đã vỡ nát, ha ha ha. Thôn Thiên Ma cười khằng khặc, nó nói bằng âm thanh mà chỉ A Ngốc nghe được, thậm chí còn phấn khích vỗ đùi. Câm miệng, trong đầu A Ngốc điên cuồng gần lên, đầu óc vô cùng rối ren, các loại cảm xúc dâng trào trong lòng khiến đầu óc hắn quay cuồng. Ta mạn phép nói, trước đây ngươi chọn từ bỏ sức mạnh, không chịu dung hợp với ta, đó là một sai lầm vô cùng lớn. Ngươi xem đi, vì sức mạnh, Thu Nhi mà ngươi thích thà biến thành đại nương cường tráng, lại có được hạnh phúc, có đạo lữ và thực lực. Mà ngươi cái gì cũng không có, tấm lòng thầm thương của ngươi vẫn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, ngươi mất đi Thu Nhi xinh đẹp, cái gì ngươi cũng không có. Nếu như không phải ta giúp ngươi có được sức mạnh trong những ngày này, ngươi vẫn là đồ vô dụng như trước đây thôi. Chẳng có tác dụng gì. Dung hợp với ta đi, chỉ cần ngươi dung hợp với ta, ngươi sẽ có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, ngươi có thể biến thế giới này thành dáng vẻ mà ngươi thích. Thông Thiên Ma tiếp tục đầu độc, vừa có cơ hội liền thúc giục A Ngốc dung hợp với mình. Ta, A Ngốc trầm mặt. Giờ khắc này trong đầu hắn là cả một sự hỗn loạn, dưới sự dụ dỗ của Thôn Thiên Ma, đáy mắt lại xuất hiện hắc khí nhàn nhạt. Phong ấn sâu bên trong cơ thể xuất hiện sự dao động, một luồng sức mạnh hủy diệt linh hồn đặc biệt khẽ chập chờn. Đúng, chính là như vậy, giải phong ấn và dung hợp với ta, chỉ cần chúng ta điên cuồng cắn nuốt tất cả là có thể có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Thôn Thiên Ma phấn khích khôn nguôi, một tia hồn lực của nó rốt cuộc cũng thẩm thấu từ bên trong phong ấn ra ngoài, dựa vào hồn lực đã thẩm thấu ra đó, nó ngưng tụ ra một linh hồn bé nhỏ hư ảo. Có được linh hồn nhân nhỏ, Thôn Thiên Ma càng hăng hái, mặc dù đây chỉ là một tia linh hồn, yếu đến mức gió thổi một cái là có thể bị dập tắt. Nhưng, có được linh hồn nhân nhỏ này đồng nghĩa với việc nó có thể không ngừng mê hoặc A Ngốc, thẩm thấu nhiều sức mạnh linh hồn hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.